Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 112 trọng sinh giả dương địch, kế tiếp chính là tuổi trẻ nam tử tự thuật, theo hắn theo như lời, hắn kêu dương địch, ở hắn kiếp trước, là ở Lam Thành cùng Thự Quang tiểu đội tương ngộ. Sau đó bị hấp thu tiến vào Thự Quang tiểu đội. Nhưng là này một đời bởi vì ra một chút ngoài ý muốn, cho nên hắn bất hạnh với Tô Tần đám người sai khai. Sau lại nghĩ nghĩ, biết Thự Quang tiểu đội cuối cùng sẽ đến Thiên Thành, vì thế liền trước tiên tới rồi Thiên Thành. Kiếp trước thời điểm hắn ở Ánh Dạ Đông căn cứ thành lập, lúc sau bởi vì tự thân chuyên nghiệp cho nên bị phân phối đến nghiên cứu khoa học tổ, phụ trách tinh hạch nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng. Hiện tại Thiên Thành theo dõi cùng tinh hạch thương, súng, đều là hắn lợi dụng tinh hạch nghiên cứu phát minh ra tới. Từ từ, chính là ngươi nói cái gì trọng sinh, ý tứ là ngươi kiếp trước thời điểm đã chết. Mập mạp cau mày đưa ra nghi vấn. Không sai, hơn nữa không chỉ là ta, Dương Địch ánh mắt ngưng trọng đảo qua ở đây mọi người. Nói ra một cái nghe rợn cả người tin tức. Ở đây các vị, bao gồm Tô Tần ở bên trong, tất cả mọi người đã chết. Đó là một hồi xưa nay chưa từng có khủng bố chiến tranh. Tang thi thú, biến dị thực vật, chúng ta thủ thành một tháng, cuối cùng căn cứ phá. Chúng ta tất cả mọi người đã chết, toàn trường chết giống nhau yên tĩnh. Tô Tần áp xuống trong mắt khiếp sợ, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn tự xưng Dương Địch tuổi trẻ nam nhân. Tuy là lúc này, thanh âm lại vẫn là bình tĩnh vô cùng. Như vậy, ngươi có cái gì chứng cứ tới chứng minh chính ngươi thân phận? Ngươi kêu Tô Tần, năm nay 21 tuổi. Thủ đô căn cứ tứ đại gia tộc đệ nhất đại gia tộc Long Gia Chi Nữ. Ngươi là bốn hệ dị năng giả, bao gồm không gian hệ, biến dị thủy hệ, tốc độ còn có lực lượng hệ. Ngươi có một con kêu đại hoàng lão hổ biến dị thú, cùng một chi vô cùng cường đại biến dị thú chiến đội. Lần này lúc sau Thiên Thành căn cứ sẽ cải danh vì Ánh Dạ Đông căn cứ, cũng trở thành sáu đại căn cứ chung duy nhất có thể cùng thủ đô căn cứ chống lại, thậm chí vượt qua thủ đô căn cứ đại hình căn cứ. Mà ngươi Tô Tần tên là khắc vào Ánh Dạ Đông căn cứ anh hùng trên bia cái thứ nhất tên. Hắn dừng một chút, thâm thúy đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú Tô Tần nhẹ giọng nói, nếu ngươi còn chưa tin, ta có thể nói ra hiện tại ở đây mọi người về sau sự tình. Tô Tần đối diện thượng hắn đôi mắt, hắn không tránh đón nhận Tô Tần ánh mắt, nơi đó mặt vô cùng thâm thúy, một nửa đều bị đen đặc lông mi che đẩy trụ, thấy không rõ lắm nơi đó mặt đến tột cùng có hay không cất giấu một ít khác cái gì. Tô Tần ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện chợt lóe, sau đó chợt dương môi cười, đứng dậy, chuyện này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Ta tưởng chúng ta đều yêu cầu một cái cẩn thận tự hỏi thời gian. Bất quá nếu không ngại nói, có thể hay không trước mang chúng ta đi ngươi phòng thí nghiệm tham quan một chút đâu. Dương, nhà khoa học, Dương Địch trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt cái gì, nhưng thực mau đã bị áp xuống. Tô Tần phản ứng đảo cũng ở hắn dự kiến bên trong. Nếu nàng dễ dàng như vậy liền tin hắn, hắn đảo không thể không tưởng mặt khác biện pháp. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, trên mặt lại không hiển lộ nửa phần. Đi theo đứng dậy vẻ mặt cười khổ nói, liền biết ngươi sẽ không như vậy dễ dàng liền tin tưởng ta. Tính, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nói thập phần thân sĩ hướng cửa làm cái thỉnh tư thế tươi cười, thân thiết nói, Các vị, bên này thỉnh, nói xong chính mình trước kéo ra môn dẫn đầu đi ra ngoài. Tô Tần cho mập mạp đám người một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Mập mạp cùng Trương Cố Nhiễm nghiêm bọn người thu liễm trên mặt kinh hãi chi sắc. Cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, cũng đều theo đi lên. Dọc theo đường đi Tô Tần đầu óc bay nhanh chuyển. Ở nàng kiếp trước nàng ở mạt thế 3 năm sau cũng đã chết. Căn bản là không có đã tới thiên thành, càng không nói đến kiến tạo căn cứ. Nếu cái này Dương Địch thật là trọng sinh, như vậy hắn cái gọi là đời trước, hẳn là chính là Tô Tần này một đời, cũng chính là thành lập ở Tô Tần trọng sinh thượng trọng sinh. Hắn vừa rồi biểu hiện, từ lúc bắt đầu kêu ra Tô Tần mập mạp đám người tên, hơn nữa xưng hô thượng hẳn là thập phần quen thuộc, tương đối phù hợp hắn thân là tự quang tiểu đội người trong thân phận. Bao gồm biết đại hoàng tồn tại còn có đại hoàng tên. Cự hổ tồn tại hẳn là ở Lam Thành kia một lần cũng đã bại lộ. Nhưng là đại hoàng tên lại là trừ bỏ Tô Tấn mập mạp cố hút đám người ở ngoài. Ngay cả Trương Cố Nhiễm nghiêm bọn người không biết. Cho nên cái này Dương Địch căn bản là không có khác tin tức con đường có thể biết điểm này. Càng đừng nói kia chi biến dị thú chiến đội. Hiện tại ngay cả đương sự Dư Khánh Năm cũng không biết chính mình về sau đem có được một chi biến dị thú chiến đội. Mà cái này Dương Địch lại biết. Như vậy trừ bỏ hắn thật là chưa bao giờ tới trọng sinh thật sự là không còn có khác giải thích. Cho nên hiện tại Tô Tần cơ bản có thể xác định hắn thật là 2016 năm trọng sinh mà đến. Chẳng qua, còn có khác điểm đáng ngờ. Tới rồi, Dương Địch thanh âm đánh gãy Tô Tần suy nghĩ. Hắn đem bọn họ đưa tới một đạo cửa thang máy trước. Từ sáng lên tầng lầu con số đi lên xem. Hiển nhiên cái này thang máy là đang ở vận hành. Vốn dĩ hẳn là 1 năm lúc sau mới nghiên cứu ra tới tinh hạch phát điện. Nhưng là ta đã sớm biết bên trong nguyên lý, cho nên liền trước tiên lợi dụng tinh hạch phát điện. Hiện tại toàn bộ căn cứ trung tâm đều mở điện, chỉ cần tinh hạch cũng đủ, toàn bộ căn cứ đều có thể thông thượng điện. Dương Địch nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói cách khác hiện tại buổi tối có thể lượng đèn, còn có thể xem tivi chơi máy tính. Mập mạp kích động mà nói, lượng đèn có thể, nhưng là xem tivi cùng máy tính đều yêu cầu khổng lồ tin tức liên tiếp. Đây là cái đại công trình, ta hiện tại năng lực còn không thể đủ đạt tới. Bất quá qua không bao lâu này đó đều có thể làm đến. Dương Địch mỉm cười nói. Trương Cố đẩy mắt kính, thật không có cùng mập mạp đám người giống nhau kích động. Hắn tương đối thích xem giấy chất thư cùng chơi cờ này đó, tương đối cũ kỹ yêu thích. Liền tính là mạt thế trước kia, hắn đối tivi cùng máy tính như vậy điện tử giải trí sản phẩm đều không phải thập phần ỷ lại. Cho nên chú ý điểm ngược lại tất cả đều đặt ở cái này lai lịch nghe rợn cả người Dương Địch trên. Người lại không dễ phát hiện nhìn phía Tô Tần bóng dáng. Hắn đang nghe Dương Địch nói kia một phen lời nói lúc sau, khiếp sợ rất nhiều, trước tiên liền nhìn về phía Tô Tần. Kết quả phát hiện Tô Tần trừ bỏ chấn kinh rồi kia trong nháy mắt lúc sau liền sắc mặt như thường. Hơn nữa, Tô Tần khiếp sợ tựa hồ không phải giống như bọn họ bởi vì Dương Địch nói quá mức hoang đường mà khiếp sợ, mà là mặt khác một loại không thể nói tới kỳ quái cảm giác. Trên thực tế liền ở phía trước, bởi vì Tô Tần đủ loại không giống tầm thường biểu hiện, Trương Cố đã ẩn ẩn chạm đến Tô Tần thần thông quảng đại chân tướng. Nhưng là bởi vì hắn sở suy đoán chân tướng quá mức hoang đường ly kỳ cùng nghe rợn cả người, cho nên không thể không đem này áp xuống. Nhưng là nếu cái này Dương Địch nói chính là thật sự, hắn thật là trọng sinh, như vậy Tô Tần có thể hay không cũng là trọng sinh giả? Trương Cố Thấu kính hạ đôi mắt gắt gao mà nhìn Tô Tần, đồng tử không song rung động, trái tim cấp tốc nhảy lên lên. Đột nhiên, mập mạp ở trên vai hắn chụp một chưởng. Trương Cố, ngươi làm sao vậy? Tô Tần nghe được mập mạp thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Cố chính kiếp sợ nhìn chính mình, một khuôn mặt trắng bệch. Nàng tức khắc chính là sửng sốt, sau đó cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây, ánh mắt chợt lóe, thật sâu mà nhìn chăm chú Trương Cố. Ta không có việc gì. Trương Cố tránh đi Tô Tần ánh mắt, miễn cưỡng cười cười nói. Dương Địch ánh mắt ở Tô Tần cùng Trương Cố trên mặt xẹt qua, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, sau đó chính là cười cũng không có nói nhiều. Không có việc gì như thế nào mặt bạch cùng quỷ dường như. Mập mạp hồ nghi nói thầm một tiếng. Trương Cố nhịn không được lại nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, lại thấy nàng đã đem đầu xoay trở về, tức khắc nói không rõ trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là khó chịu. Vì thế rũ xuống mắt nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Trương Kiến Quân vẫn luôn thực chú ý Trương Cố cùng Tô Tần hộ động. Một màn này tự nhiên không giấu giếm được hắn đôi mắt. Đối Tô Tần cùng Trương Cố phản ứng đều có chút buồn bực. Suy nghĩ tìm một cơ hội cùng chính mình cái này cháu trai hảo hảo nói chuyện hắn rốt cuộc là ý gì. Nhiễm Nghiêm nhìn nhìn Tô Tần lại nhìn nhìn có chút thất hồn lạc phách Trương Cố. Lông mày hơi hơi hướng lên trên một trọn, trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Viên Lãng nhưng thật ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Phòng thí nghiệm là ở phụ lầu một tầng hầm ngầm. Thang máy là hàng hóa chuyên dụng thang máy. Không gian rất lớn, tái tượng bọn họ mười mấy cái đều thập phần rộng mở. Dương Hạo cùng những người khác đều tiếp tục lưu thủ ở lầu 4. Hắn cùng La Kiều tinh thần lực có thể cho nhau truyền lại tin tức. Vô luận là nào một phương xảy ra vấn đề, một bên khác đều có thể trước tiên biết. Không giống điện ảnh phòng thí nghiệm như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc, mà là rất đơn giản mấy cái phòng. Bên trong còn có vài cái ăn mặc áo blau trắng người. Nhìn đến Dương Địch mang theo như vậy nhiều người xuống dưới giật nảy mình. Sau đó cùng Dương Địch chào hỏi lúc sau lại tiếp tục bắt đầu lấy ra thực nghiệm money mặt bàn. Thượng có mấy cái đại pha lê vải bên trong phân loại trang các cấp bậc tinh hạch. Mặt khác hỗn độn bầy đều là thực nghiệm yêu cầu dùng đến chuyên nghiệp vật phẩm money các ngươi. Chụp tới chuẩn bị làm thực nghiệm một cái kêu chung cảnh phong nam nhân ở nơi nào. Tô Tần chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua các phòng thí nghiệm. Sau đó liền bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhiễm Nghiêm hơi hơi sửng sốt. Vừa rồi như vậy một gián đoạn. Liền tính là hắn cũng đã đem chung cảnh phong ném tại sau đầu. Tô Tần cư nhiên còn nhớ rõ. Chung cảnh phong, Dương Địch sửng sốt. Hẳn là nửa tháng trước trèo tiến vào số 3 thực nghiệm thể. Một cái mang hậu thấu kính kiểu cũ, kính đen nữ nhân nói. Dương Địch nhìn nàng một cái, sau đó cau mày nói, đem người mang ra tới. Tấm mắt kính nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, sau đó tiếp đón mặt khác hai người đi vào càng bên trong một gian trong phòng đi. Không đến một hồi liền từ bên trong đẩy ra một chương chuyển luân giường. Trên giường có màu trắng phồng lên, mơ hồ nằm cá nhân. Nhiễm Nghiêm nhấp lanh mồm lanh miệng bước lên trước, nhìn kỹ. Tức khắc một cổ tức giận xông lên ót thất thanh nói. A Phong, Tô Tần mấy người cũng đi qua. Chỉ thấy trên giường đang nằm cái 30 tuổi tả hữu nam nhân. Một rừng màu trắng chân mỏng từ ngực vẫn luôn che đến mắt cá chân. Sắc mặt tái nhợt, thực gầy, nhắm mắt lại không biết là vựng vẫn là ngủ. Tựa hồ là nghe được nhiễm nghiêm thanh âm, mí mắt rung động vài cái. Lại hình như là bị mí mắt ngăn chặn không mở ra được mắt. Trước sau đều không có đem đôi mắt mở. Nhiễm nghiêm đột nhiên một cái xoay người. Liền đem trong đó một cái đẩy giường nam nhân bóp chặt cổ hung hăng mà đụng vào trên tường. Thanh âm vô cùng băng hàn. Các ngươi đối hắn làm cái gì? Hắn nói chuyện đồng thời. Đôi mắt lại đang nhìn Dương Địch. Ai nấy đều thấy được nơi này đầu chính là Dương Địch. Nếu không phải hắn lúc trước nói kia một phen lời nói, hiện tại còn không thể xác định là thật là giả. Hiện tại bị nhiễm nghiêm bóp chặt cổ liền sẽ là hắn. Chính là làm mấy cái thực nghiệm mà thôi. Đây cũng là vì nhân loại làm cống hiến. Đây là hắn quang vinh, tấm mắt kính nữ nhân ngữ khí đông cứng nói. Còn thỉnh ngươi buông ra chúng ta nhân viên nghiên cứu quang vinh. Nhiễm nghiêm giận cực phản cười. Sau đó đột nhiên đem cái kia bị hắn véo không thở nổi nam nhân ném tới rồi một bên. Tay duỗi ra liền bóp lấy nữ nhân này cổ ấn tới rồi trên tường. Bàn tay chậm rãi buộc chặt. Ta nhưng không có những cái đó không đánh nữ nhân tật xấu. Nhiễm ra bình tĩnh. Này thật sự là cái ngoài ý muốn. Dương Địch cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Vội vàng tiến lên đây kéo lại nhiễm nghiêm tay. Một bên vội vàng mà xin lỗi. Thật sự là xin lỗi. Nhiễm gia, ta không nghĩ tới hắn là ngươi bằng hữu. Đây là lũ lụt bọt lòng vương miếu. Dương Địch, ngươi lời này liền không đúng rồi. Cái gì kêu không nghĩ tới hắn là nhiễm nghiêm bằng hữu? Mập mạp bất mãn nói tiếp. Mặc kệ thế nào, lấy sống sờ sờ người tới làm thực nghiệm. Đến nhiều thiếu đạo đức mới có thể làm ra loại sự tình này. Hắn bắt đầu bị trảo từng vào phòng thí nghiệm. Đối như vậy hành vi tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là Dương Địch rốt cuộc có khả năng là bọn họ về sau đồng bọn. Cho nên mập mạp nói chuyện vẫn là cho hắn để lại vài phần mặt mũi. Nếu là thay đổi những người khác, hắn hiện tại khả năng trực tiếp liền động thủ. Nhiễm nghiêm mờ ni buông tay, Tô Tần bỗng nhiên mở miệng nói. Nhiễm nghiêm do dự một chút, vẫn là chậm rãi bắt tay buông lỏng ra. Sau thấu kính mắt kính nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất che lại bị véo xanh tím yết hầu không. Ngừng mà ho khan, thân mình run rẩy, sắc mặt bị dọa trắng bệch. Vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng thật sự có kề bên tử vong cảm giác. Nếu nhiễm nghiêm lại muộn một giây buông tay, chỉ sợ nàng hiện tại đã chết. Đem hắn mang lên, chúng ta đi lên, Tô Tần đối nhiễm nghiêm nói một câu. Sau đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua rũ đầu thấy không rõ biểu tình Dương Địch liếc mắt một cái. Dẫn đầu đi vào cửa thang máy. Nhiễm nghiêm lạnh lùng nhìn những cái đó nghe tiếng chạy tới áo blau trắng nhóm liếc mắt một cái. Sau đó đi tới mép giường. Đẩy thiết giường vào thang máy. Mập mạp đám người nhất nhất vào thang máy. Sau đó cửa thang máy đóng cửa. Chậm rãi thang đi lên. Tiến sĩ, bọn họ rốt cuộc là người nào? Như thế nào như vậy kiêu ngạo? Trong đó một cái áo blau trắng đi lên tới hỏi. Lan, Dương Địch bỗng nhiên bạo nộ. Cũng không thèm nhìn tới một trưởng liên huy qua đi. Nháy mắt liền đem cái kia áo blau trắng đánh bay đi ra ngoài. Liền đụng ngã mấy chương cái bàn. Thực nghiệm thiết bị bùm bùm quăng ngã nát đầy đất. Người nọ thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Lại liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Những người khác sắc mặt tề biến. Tức khắc im như ve sầu mùa đông. Dương Địch lạnh lùng nhìn những người khác liếc mắt một cái. Sau đó ghé mắt nhìn chằm chằm kia không ngừng nhảy lên tầng lầu con số biểu hiện. Một đôi mắt tròn chậm rãi mị lên, nồng đậm lông mi áp xuống tới, có vẻ trong ánh mắt một mảnh khói mù. Thự Quang tiểu đội, hết chương.